bạn không thể phóng hỏa điều gì. Vậy thì bạn sẽ thấy rõ thực hư. Khi bạn không có một ý tưởng nào, khi tâm trí trống không như một tấm gương đang phản chiếu, bất kỳ cái gì xuất hiện cũng đều được phản chiếu trung thực. Và nó phản chiếu một cách trung thực. Nhưng nếu có ý tưởng, cái nhìn của bạn bị méo mó. Ý nghĩ là môi trường cho sự bóp méo. Nếu có thể thấy bản ngã trong tôi, bạn thực sự đang làm một phép màu đó. Nhưng cũng có thể có, bạn cứ thỏa thích. Nhưng chính bạn sẽ bị hại bởi ý tưởng của mình, không ai khác. Nếu cứ có ý tưởng này thì sẽ không thể tạo cầu nối với tôi. Ít nhất thì trong vài ngày bạn lưu lại đây, hãy gạt các ý tưởng của mình sang một bên. Và có một điều chắc chắn, cái học tâm lý đã chẳng ích gì cho bạn. Nếu không, bạn đã chẳng phải tới đây làm gì. Mới hôm nọ, anh ta ngồi với tôi và nói về vấn đề của mình. Và đôi khi tôi tự hỏi, anh ta sao có lắm vấn đề vậy, mà lại là trưởng nhóm? Anh ta sẽ làm gì với mọi người? Anh ta có thể giúp đỡ mọi người bằng cách nào? Và anh ta mập thù lù mà cũng còn chẳng thay đổi được. Đã vậy mà anh ta cứ ăn như heo. Đó là vấn đề của anh ta. Và anh ta lại sợ hãi đến phải nài nỉ mãi với Lakshmi rằng anh ta cần một cuộc nói chuyện riêng tư. Bởi vì tôi không thể nào nói trước công chúng. Tại sao? Người ta sẽ nhận ra bạn rằng bạn phì nộn. Bạn có nói hay không cũng chẳng thành vấn đề. Mọi người đều có mắt và họ có thể thấy rằng bạn phì lũ và rằng bạn cứ tổng mãi vào. Làm sao bạn tránh khỏi đám Vrindavan được? Họ sẽ biết. Anh ta muốn nói chuyện riêng để nói vấn đề của mình, và vấn đề là về việc béo phệ. Con cứ ăn hoài mà không ngừng được, con phải làm gì đây? Cái nghề tâm lý của bạn cũng chẳng giúp ích gì nhiều lắm. Và bạn nghĩ nghề tâm lý của bạn lại có khả năng biết được tôi, thấy được tôi à? Đừng bị lừa bởi trò chơi của chính mình. Và bạn cũng chưa ở cạnh bất kỳ thánh nhân nào đâu. Tôi không nói rằng họ không là thánh. Tôi chỉ nói rằng bạn có thể đã đến với họ, nhưng bạn chưa ở cùng với họ. Nếu bạn không thể ở cùng tôi, sao bạn ở với họ được? Bạn chưa ở cùng với bất kỳ thánh nhân nào. Dù đến đâu, bạn cũng đến với cái nghề tâm lý của mình, với tất cả những tri thức mà bạn đã thu thập quanh mình. Và nó chẳng có ích gì cho bạn cả, hoàn toàn vô ích. Mà bạn cứ đi cố vấn mọi người, bạn sẽ tạo ra cùng loại chấn thương, mặc cảm cho người khác nữa. Một nhà trị liệu chỉ hữu ích khi lời khuyên của ông ta không chỉ dành cho kẻ khác, mà chính là cuộc sống của ông ta. Khi ông ta đã sống qua những lời khuyên ấy và đã thấy chân lý của nó. Bạn nói rằng giáo huấn qua các thời đại về loại bỏ bản ngã, loại bỏ tâm trí không thành công. Thành công lắm chứ. Nó đã được việc cho tôi. Đó là lý do tôi nói nó được việc. Tôi biết nó không hữu ích cho bạn. Nhưng chẳng có gì sai trong giáo huấn cả. Cái gì sai đó là từ phía bạn. Đó là lý do tại sao nó không được việc cho bạn. Nó đã được việc cho hàng triệu người. Và đôi khi người láng giềng của bạn là người chứng ngộ mà bạn có thể không thể nào thấy được. Một câu chuyện. Một người tìm đạo tới từ Mỹ. Anh ta đã nghe nói có một nhà huyền môn Sufi nổi tiếng ở Dhaka, Bangladesh. Cho nên anh ta nhào tới, kiểu Mỹ mà. Anh ta nhào tới, anh ta tới thẳng Dhaka. Anh ta gọi taxi và nói: "Hãy đưa tôi tới nhà quyền môn này." Người lái taxi cười to và nói: "Ông có thực sự quan tâm không đó? Vậy thì ông đã tìm đúng người rồi. Nếu ông hỏi tài xế taxi nào khác, chẳng ai biết đâu. Tôi biết người này. Tôi đã sống với người này gần 50 năm rồi." "50 năm hả? Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?" người Mỹ hỏi. Người lái taxi nói: "Ông ấy cũng 50 tuổi. Anh ta nghĩ, tên này hình như khùng. Anh ta đi hỏi những người lái taxi khác, nhưng chẳng ai biết gì cả. Cho nên anh ta đành phải trở lại với tên khùng này. Và người lái taxi nói: "Tôi đã bảo ông rồi là không ai biết người đó đâu. Lên xe đi, tôi sẽ đưa ông tới." Và ông ta đưa người Mỹ đi. Dhaka là thành phố cổ với phố xá chật hẹp, và ông ta phải đi zig zag đây đó hàng giờ. Người Mỹ thì rất sung sướng vì mục tiêu mỗi lúc càng gần hơn. Sau 3-4 giờ, họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nhà của người rất nghèo. Và người lái taxi nói: "Ông cứ đợi nha, tôi sẽ thu xếp cho ông gặp thầy." Thế rồi một phụ nữ tới nói với anh ta: "Thầy đang đợi ông đó." Anh ta đi vào và thấy người tài xế taxi ngồi đó. Và ông ta nói: "Lại gần đây, còn có việc gì cần hỏi?" Người Mỹ không thể nào tin điều đó. Anh ta nói: "Ông là thầy à?" Người này nói: "Ta là thầy đây, và ta đã sống với người này trong 50 năm. Không ai biết về điều đó cả." Thì ra là ông ấy là thầy. Nhưng bạn có ý tưởng của mình: làm sao mà người lái taxi lại có thể là thầy được? Hãy thử nghĩ về tôi như người lái taxi. Bạn sẽ không tin, phải không? Nhà tâm lý này có tin được không? Khó mà tin được. Bạn có ý tưởng, bởi ý tưởng của mình nên bạn không nhận ra nhiều điều chung quanh. Thánh nhân đời nào cũng có, họ ở mọi nơi nhưng bạn không thể thấy được. Và khi bạn muốn thấy họ, bạn tới Vatican vì bạn nghĩ rằng giáo hoàng là người chứng ngộ. Thực ra, làm sao một người đã chứng ngộ lại có thể là giáo hoàng được? Không người chứng ngộ nào chịu giam hãm trong cái vô nghĩa ấy. Thà làm tài xế taxi còn hơn. Xin hãy loại bỏ ý tưởng của bạn đi, trong khi lưu lại đây, trong vài ngày này. Hãy mở rộng cửa, đừng có định kiến ngay từ đầu rằng điều này chưa bao giờ xảy ra. Nó đã xảy ra rồi, nó đã xảy ra trong tôi. Hãy nhìn vào mắt tôi, hãy cảm nhận tôi, và điều này có thể xảy ra cho bạn nữa. Chẳng có gì cản trở, ngoại trừ những ý tưởng này, tri thức này. Đó là lý do tại sao tôi nói tri thức là cái bị nguyền rủa. Hãy dứt bỏ tri thức thì bạn sẽ loại bỏ được tâm bệnh của mình. Câu hỏi thứ ba: con là người yếu đuối, vậy mà lần đầu tiên con cảm thấy thư thái trong sự yếu ớt của con ở đây. Có cần phải mạnh mẽ và dũng cảm không? Không có chữ phải ở đây. Tất cả những chữ phải, nên, bắt buộc đều phải loại bỏ. Có vậy bạn mới tự nhiên được. Yếu ớt thì có sao đâu. Ai cũng yếu ớt cả. Làm sao bộ phận có thể mạnh được? Bộ phận phải yếu chứ. Và chúng ta là những bộ phận tí xíu, những giọt nước trong đại dương bao la. Làm sao chúng ta có thể mạnh được? Mạnh với ai? Mạnh để làm gì? Đúng, tôi biết. Bạn đã được dạy phải mạnh mẽ, bởi vì bạn đã được dạy phải bạo động, hung hăng, chiến đấu. Bạn đã được dạy phải mạnh mẽ bởi vì bạn đã được dạy phải cạnh tranh, tham vọng, ích kỷ. Bạn đã được dạy về đủ loại hung hăng bởi vì bạn đã được dạy để cưỡng hiếp người khác, cưỡng hiếp thiên nhiên. Bạn chưa được dạy để yêu bao giờ. Tại đây, thông điệp là tình yêu, cho nên bạn cần sức mạnh để làm gì? Thông điệp ở đây là quy phục. Thông điệp ở đây là chấp nhận. Chấp nhận trọn vẹn tất cả những gì thích đáng. Yếu đuối là cái đẹp. Hãy thảnh thơi trong nó. Hãy chấp nhận. Hãy tận hưởng. Nó có vẻ đẹp riêng, có niềm vui riêng. Con là người yếu đuối. Xin đừng dùng từ yếu đuối, vì có sự kết án trong từ ấy. Hãy nói, con là một bộ phận, và bộ phận nhất định không thể tự lực được. Bộ phận thì bắt buộc phải bất lực rồi. Bộ phận chỉ có sức mạnh khi cùng với đại thể. Sức mạnh của bạn là khi hợp làm một với chân lý. Không có sức mạnh nào khác. Chân lý mạnh mẽ, chúng ta yếu đuối. Thượng đế mạnh mẽ, chúng ta yếu đuối. Cùng với Ngài, chúng ta cũng mạnh mẽ. Chống lại Ngài, không cùng với Ngài, chúng ta yếu ớt. Tranh đấu với dòng sông, cố lội ngược dòng, bạn sẽ thấy cái yếu đuối của mình. Lên đênh với dòng sông và xuôi theo dòng nước, cũng không cần bơi nữa. Hãy buông lơi và để dòng sông đưa bạn về bến, thì không thấy yếu đuối. Khi cái ý tưởng mạnh mẽ đã bị loại bỏ, sự yếu đuối cũng chẳng còn. Hai ý tưởng ấy theo nhau mà biến đi. Bỗng nhiên bạn chẳng yếu mà cũng chẳng mạnh. Thực ra bạn đâu còn nữa, chỉ còn Thượng Đế. Chẳng yếu cũng chẳng mạnh. Bạn nói, vậy mà lần đầu tiên con cảm thấy thư thái trong sự yếu đuối của con ở đây. Cảm giác rất tốt, đừng để mất đi. Thảnh thơi là toàn bộ giáo huấn của tôi. Thư giãn trong bản thể của bạn. Dù bạn là ai, đừng áp đặt ý tưởng nào. Đừng tự biến mình thành điên khùng không cần thiết. Hãy vui sống, hãy loại bỏ sự trở thành. Chúng ta không đi đâu cả. Chúng ta chỉ hiện hữu ở đây thôi. Và khoảnh khắc này mới đẹp làm sao, sung mãn làm sao. Đừng để tương lai chen vào. Nếu không, bạn sẽ phá hủy nó. Tương lai là chất độc. Hãy thảnh thơi và tận hưởng. Nếu có thể giúp bạn được thảnh thơi và tận hưởng, công việc của tôi đã hoàn tất. Nếu tôi có thể giúp bạn loại bỏ mọi lý tưởng của mình và những ý tưởng là bạn phải sống như thế nào và không sống như thế nào, nếu có thể lấy đi tất cả những điều răng đã từng dạy cho bạn, công việc của tôi đã hoàn thành. Và khi bạn không có bất cứ điều răn nào, và khi bạn sống trong sự thôi thúc của từng khoảnh khắc, tự nhiên, tự phát, đơn giản, bình thường, thì có sự quan lạc lớn. Bạn đã về nhà. Đừng lặp lại điều ấy nữa. Con có cần phải mạnh mẽ và dũng cảm không? Để làm gì? Thực ra chính sự yếu đuối mới muốn được mạnh mẽ. Hãy ráng hiểu điều này. Vấn đề khá phức tạp, nhưng chúng ta hãy bàn về nó. Chính cái yếu đuối mới muốn được mạnh mẽ. Chính cái thấp kém mới muốn được tự tôn. Chính cái dốt nát mới muốn được thông thái. Để có thể được che mắt bằng tri thức, để có thể che giấu cái yếu đuối của mình trong cái gọi là quyền lực. Vì mặc cảm thấp kém mới nảy sinh sự ham muốn được tôn vinh. đó là toàn bộ nền móng của chính trị trên thế giới, chính trị quyền lực. Chính những người cảm thấy thấp kém mới trở thành chính khách. Vì sự thôi thúc của quyền lực, bởi vì họ biết là họ thấp kém. Nếu họ không trở thành tổng thống của một nước hay thủ tướng của một nước, họ không thể nào chứng minh cho người khác về con người của họ. Trong thâm tâm họ cảm thấy yếu đuối, nên họ cố gắng tranh đoạt quyền lực. Nhưng làm sao trở thành tổng thống mà bạn có thể có quyền lực được? Bạn biết rất rõ rằng sự yếu đuối của bạn vẫn còn nằm sâu bên trong. Thực ra điều đó còn được cảm thấy rõ hơn, nhiều hơn trước nữa, bởi vì đã có sự tương phản. Nhìn bề ngoài thì có quyền lực, và ở bên trong lại yếu đuối, rõ ràng hơn, giống như tia chớp lóe lên giữa mây đen. Tất cả đều vậy hết. Bên trong cảm thấy nghèo túng, nên bạn tranh giành. Bạn trở nên tham lam, bạn chiếm hữu mọi thứ, và bạn cứ tiếp tục mãi và không bao giờ ngừng. Và toàn bộ cuộc sống của bạn bị lãng phí trong mọi thứ, trong sự tích lũy. Nhưng càng tích lũy, bạn càng cảm thấy sâu sắc cái nghèo khó bên trong, ngược hẳn cái giàu có. Điều ấy có thể thấy rất dễ dàng khi bạn hiểu điều này, rằng cái yếu đuối cố gắng trở thành cái mạnh mẽ thì thật là vô lý. Làm sao yếu lại trở thành mạnh được? Khi thấy được điều đó, bạn không còn muốn trở thành mạnh mẽ nữa. Và khi bạn không muốn trở thành mạnh, cái yếu cũng không thể tồn tại nữa. Nó chỉ có thể tồn tại cùng với ý tưởng mạnh mẽ. Chúng đi đôi với nhau như hai cực điện âm dương. Chúng tồn tại cùng nhau. Nếu bạn loại bỏ tham vọng muốn trở thành mạnh, ngày nào đó bỗng nhiên bạn sẽ thấy cái yếu cũng biến mất. Nó không thể bám rễ được trong bạn. Nếu dứt bỏ được ý tưởng giàu có, sao bạn có thể nghĩ là mình nghèo được? Bạn so sánh bằng cách nào? Và làm sao bạn đánh giá được rằng bạn nghèo? So với cái gì? Sẽ chẳng có cách nào để đo cái nghèo của bạn cả. Khi dứt bỏ cái ý tưởng về sự giàu có, về cái giàu, một ngày nào đó cái nghèo cũng biến mất. Khi bạn không còn khao khát tri thức, và bạn dứt bỏ sự tích lũy tri thức, sao bạn có thể cảm thấy dốt nát được? Khi tri thức biến mất, và ngay lúc biến mất ấy, giống như cái bóng của nó, dốt nát cũng biến mất. Người như vậy thì khôn ngoan. Khôn ngoan không phải tri thức, nó là sự vắng mặt cả tri thức lẫn dốt nát. Ba trường hợp có thể xảy ra. Bạn có thể dốt nát, bạn có thể vừa dốt vừa biết nhiều, và bạn có thể không dốt cũng không biết nhiều. Trường hợp thứ ba chính là trí huệ. Đó là điều Phật gọi là Jnana Paramita, trí huệ vượt ra ngoài, trí huệ siêu việt. Nó không phải là tri thức. Trước hết, hãy dứt bỏ ham muốn về sức mạnh và quan sát. Rồi một ngày bạn sẽ ngạc nhiên, bạn sẽ bắt đầu quan ca. Cái yếu đuối đã biến mất. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Chúng có cùng nhau, chúng mất với nhau. Một khi điều này lắng sâu trong bản thể mình, sẽ có một sự chuyển biến vĩ đại. Câu hỏi thứ tư: tại sao và làm sao mà mọi người tới với thầy từ khắp nơi trên trái đất này? Nếu người nào nói về chân lý, sớm hay muộn chắc chắn sẽ được mọi người tìm tới. Đó là lý do tại sao. không thể không xảy ra được nếu bạn đã thốt ra chân lý. Không thể nào người khác lại không tới. Họ đang ao ước điều đó. Họ đang khát về điều đó. Họ đang đói về điều đó. Và họ đã đói trong nhiều kiếp. Một khi những gợn sóng của chân lý phát khởi ở bất kỳ đâu, một bài ca hay một cái gì đó trong tiềm thức của những người đang đói khát chân lý sẽ bắt đầu xảy ra. Họ có thể ở bất kỳ đâu trên hành tinh này. Chúng ta được nối với nhau trong vô thức, trong cõi giới sâu thẳm nhất của bản thể chúng ta. Chúng ta là một. Nếu một người trở thành Phật, vô thức của mọi người đều kích động. Về mặt ý thức, có thể bạn không biết, nhưng vô thức của mọi người đều kích động, giống như màn nhện vậy. Đụng vào nó từ bất kỳ đâu, toàn bộ mạng nhện rung rinh. Chúng ta là một trong cốt lõi. Chúng ta giống như một cái cây mạnh mẽ, cứng cáp, đứng sừng sững giữa đồng, to lớn, khổng lồ, với cành lá lớn. Lá có hàng triệu, cành có rất nhiều, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào một thân cây vững chắc, và tất cả đều bắt rễ vào trong lòng đất. Nếu một chiếc lá chứng ngộ, toàn bộ cây sẽ biết điều đó một cách vô ý thức. Một điều gì đó đã xảy ra. Những người tìm kiếm chân lý một cách có ý thức sẽ là người đầu tiên chuyển động. Những người còn ngủ mê chỉ thấy gợn sóng. Một người bạn mới viết cho tôi, anh ấy hiện đang ở California. Và California là chỗ có thể xảy ra dễ dàng hơn bất kỳ chỗ nào khác. California là tương lai. Tâm thức có nhiều triển vọng nhất đang xảy ra ở đó. California là nơi trọng yếu nhất, cho nên điều đó chỉ có thể xảy ra ở California. Không thể xảy ra ở Nga Xô được. Ở đó mọi thứ rất trì trệ và tàn lụi. Một người bạn tới thăm một phụ nữ. Họ cùng ăn và uống với nhau. Rồi bỗng nhiên, anh ấy nhìn vào trong mắt người phụ nữ và có một sức mạnh mênh mông trong đôi mắt đó. Có thể là rượu, nước uống, âm nhạc, sự riêng tư của hai người này, không khí yêu thương đã nhấn cái nút nào đó. Anh ấy thấy sức mạnh mênh mông trong mắt người phụ nữ và anh ấy bị dán chặt vào đôi mắt ấy, gần như bị nam châm hút, bị thôi miên. Và anh ấy nhìn, và khi anh ấy nhìn, thân người phụ nữ bắt đầu đung đưa. Một cái gì đó chuyển động, một cái gì đó trong vô thức. Và sau vài phút, người phụ nữ nói, "Ronish, Ronish, mà bà ấy chẳng biết tôi chút nào, chưa từng nghe nói về tôi." Khi cô ấy tỉnh lại, người đàn ông nói, "Em vừa lẩm bẩm cái tên nào đó, Ronish." Có vẻ rất là kỳ lạ, anh chưa bao giờ nghe thấy tên đó. Người phụ nữ thì nói, "Em không nghe gì hết, em không biết." Hai người đến tiệm sách để tìm tên này. Tất nhiên, đó không phải là Ronish, mà là Ranish. Và anh ấy đọc sách của tôi thì đó là điều anh ấy đã tìm kiếm trong rất nhiều năm. Tháng sau anh ta tới đây, làm sao điều đó xảy ra được? Cái gì đó nằm sâu trong người phụ nữ. Đàn bà nhận tín hiệu dễ dàng hơn bởi vì các bà gần vô thức hơn các ông. Đàn ông đã rời xa vô thức. Anh ta đã nghiêng quá nhiều về cái đầu, về ý thức. Đàn bà vẫn còn nhiều linh cảm. Cái gì đó khuấy động trong vô thức bà ấy khi người đàn ông nhìn vào mắt. Và người đàn ông này là người tìm đạo rất hăng say. Bà ta thì không. Bà ta chưa bao giờ tìm thầy học đạo. bà ta sẽ không tới. Bà ta lấy cớ rằng điều đó chỉ là sự trùng hợp. Bà ta chưa bao giờ quan tâm việc tìm đạo, nhưng vô thức của bà ta dễ tiếp nhận hơn. Là một phụ nữ, rồi rượu, rồi mắt người đàn ông này bị mắt bà ta thu hút. Tất cả những điều này cùng tác động, và cái gì đó nổi lên bề mặt, và người đàn ông này ý thức được việc tìm kiếm của mình. Nghe thấy tên này, anh ta bị thu hút lập tức. Anh ta bị thu hút bởi từ này nên không thể quên được. Anh ấy phải tới tiệm sách để tìm cho ra, tới thư viện và hỏi bạn bè để biết từ này là gì. Đó không phải là phép màu, đó là một tiến trình đơn giản về cách mọi việc xảy ra. Bạn hỏi, tại sao và cách nào mà mọi người tới với thầy từ khắp nơi trên trái đất này? Khoảng cách không phải là vấn đề. Tìm kiếm, đói khát mới là vấn đề. Nếu người đang tìm kiếm chẳng chống thì chày, người ấy sẽ nghe về tôi. Đôi khi tình cờ, và người ấy sẽ bị thu hút về phía tôi. Hàng triệu người đang tìm kiếm, và càng nhiều người đến với tôi, và càng nhiều đi sâu vào bản thể mình, càng nhiều người sẽ trở nên bị hút về chỗ này. Mà đó không phải chỉ mình tôi kéo họ, không phải một mình tôi khuấy động chiều sâu của họ. Hết cả chỗ này ở đây cũng thu hút. Nó có thể trở thành một trung tâm hấp lực. Điều đó tùy thuộc vào bạn, vào bao xa bạn có thể đi vào trong bản thể mình, bao xa bạn có thể hòa nhập với tôi, sự quy phục của bạn sâu đến đâu. Câu hỏi cuối cùng, phải làm gì với cái sợ? Con cảm thấy mệt mỏi vì bị nó lôi kéo. Nó có thể bị chinh phục hay bị tiêu diệt không? Có cách nào không? Câu hỏi này là của Ramananda. Nó không thể bị tiêu diệt và không thể bị chinh phục. Nó chỉ cần được hiểu rõ. Hiểu biết là chìa khóa, và chỉ hiểu biết mới đem lại thay đổi. Không có gì khác. Nếu bạn cố gắng chinh phục nỗi sợ của mình, nó sẽ bị đè nén, nó sẽ lẫn trốn sâu bên trong bạn. Làm như vậy không có lợi và sẽ làm vấn đề phức tạp hơn. Nó đang trên bề mặt thì bạn có thể đè nén nó, nghĩa là chinh phục nó. Bạn có thể đè nén nó, bạn có thể đè nó xuống sâu đến mức nó biến mất hoàn toàn khỏi ý thức của bạn. Thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó nữa, nhưng nó sẽ lẫn trong vô thức, và nó sẽ có sức lôi kéo. Nó sẽ lèo lái, nó sẽ quấy rối bạn, nhưng nó sẽ điều khiển bạn một cách gián tiếp mà bạn không bao giờ ngờ đến. Nhưng vậy thì sự nguy hiểm đã đi sâu hơn rồi. Bây giờ bạn không thể hiểu được nữa. Cho nên cái sợ không cần phải được chinh phục, nó không cần phải tiêu diệt. Nó cũng không thể bị tiêu diệt được nữa, bởi vì nỗi sợ là một loại năng lượng, và không năng lượng nào có thể bị phá hủy. Bạn có biết rằng trong khi sợ, bạn có thể có sức mạnh khủng khiếp không? Cũng hệt như trong cơn giận dữ. Cả hai đều là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng năng lượng. Giận dữ là năng lượng hung hăng, còn sợ hãi là năng lượng không hung hăng. Sợ hãi là giận dữ trong trạng thái tiêu cực, còn giận dữ là sợ hãi trong trạng thái tích cực. Khi giận dữ, bạn chẳng thấy là bạn trở nên mạnh mẽ dường nào chăng? Bạn chẳng biết là bạn có năng lượng lớn đến đâu sao? Bạn có thể ném một tảng đá lớn khi bạn đang giận dữ mà bình thường bạn không thể nào lay nổi nó. Bạn trở nên mạnh gấp 3, gấp 4 lần khi bạn giận dữ. Có nhiều điều bạn không thể làm nổi nếu không giận dữ. Và trong khi sợ, bạn có thể chạy nhanh đến độ ngay cả lực sĩ Olympic cũng cảm thấy ghen tị. Sợ tạo ra năng lượng, nỗi sợ là năng lượng, và năng lượng thì không thể bị hủy diệt. Dù nhỏ đến đâu chăng nữa, năng lượng cũng không thể bị hủy bỏ khỏi hiện sinh cả. Điều này cần phải được ghi nhớ thường xuyên, nếu không bạn sẽ hành động sai lầm. Bạn không thể phá hủy được bất kỳ cái gì, bạn chỉ có thể làm thay đổi hình thức của nó. Bạn không thể phá hủy một hạt sỏi nhỏ, một nguyên tử cát nhỏ bé cũng không thể nào bị hủy diệt. Nó sẽ thay đổi hình thức. Bạn không thể hủy diệt một giọt nước. Bạn có thể biến nó thành băng. Bạn có thể làm nó bay hơi, nhưng nó vẫn còn. Nó sẽ còn ở đâu đó. Nó không thể nào thoát ra ngoài hiện sinh được. Nỗi sợ nữa cũng không thể bị hủy diệt. Và điều đó đã được làm qua nhiều thời đại. Người ta đã cố gắng hủy diệt nỗi sợ, cố gắng hủy bỏ giận dữ, cố gắng hủy bỏ dục tình, cố gắng hủy bỏ tham lam, cái này và cái khác. Toàn bộ thế giới cứ liên tục cố gắng, và được kết quả gì? Con người đã trở thành hỗn loạn, không có gì bị hủy diệt cả, vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị lẫn lộn hết thôi, không cần phải hủy bỏ thứ gì. Bởi vì trước hết, chẳng cái gì có thể bị hủy bỏ cả. Thế thì phải làm gì đây? Bạn phải hiểu nỗi sợ. Sợ là gì? Nó nảy sinh như thế nào? Nó từ đâu đến? Nó muốn nói gì? Quan sát nó và không phê phán. Chỉ như vậy bạn mới hiểu được. Nếu bạn đã có một ý tưởng rằng nỗi sợ là sai, rằng không nên làm như vậy, ta không nên sợ, vậy thì bạn không thể quan sát được. Làm sao bạn có thể chống lại nỗi sợ được? Làm sao bạn có thể nhìn thẳng vào mắt của nỗi sợ khi đã quyết định rằng nó là kẻ thù của bạn? Không ai nhìn vào mắt của kẻ thù. Nếu bạn nghĩ nó là sai, bạn sẽ cố gắng bỏ qua nó, tránh né nó, lờ nó đi. Bạn sẽ cố gắng không gặp nó, nhưng nó vẫn còn đó. Điều này chẳng ích gì. Trước hết, hãy dứt bỏ mọi kết án, phê phán, đánh giá. Sợ là một thực tại. Nó phải được đối diện, nó phải được hiểu. Và chỉ qua sự hiểu biết, nó mới có thể được biến đổi. Thực ra, nó được biến đổi qua sự hiểu biết. Không cần phải làm gì khác. Hiểu biết sẽ biến đổi nó. Sợ là gì? Trước hết, sợ bao giờ cũng từ ham muốn nào đó. Bạn muốn trở thành một người nổi tiếng. Người nổi tiếng nhất trên thế giới thì có nỗi sợ. Nếu bạn không làm được thì sao? Nỗi sợ sẽ tới. Nỗi sợ là một sản phẩm phụ của ham muốn. Bạn muốn trở thành người giàu nhất trên thế giới. Nếu bạn không thành công thì sao? Bạn bắt đầu run rẩy, nỗi sợ tới. Bạn làm chủ một người đàn bà. Bạn sợ rằng ngày mai bạn có thể không còn giữ được nữa. Cô ấy có thể đi với người khác. Cô ấy vẫn còn hấp dẫn. Cô ấy có thể đi. Chỉ người chết rồi mới không ra đi. Cô ấy vẫn còn sống động. Bạn có thể làm chủ cái xác. Vậy thì không có gì sợ. Xác vẫn còn đó. Bạn có thể làm chủ đồ đạc và không có gì sợ. Nhưng khi bạn cố gắng làm chủ một người thì nỗi sợ tới. Ai mà biết được, hôm qua cô ấy chưa thuộc về bạn, hôm nay cô ấy là của bạn. Ai mà biết được, ngày mai cô ấy sẽ vào tay người khác. Nỗi sợ nảy sinh. Nỗi sợ nảy sinh từ ham muốn chiếm hữu. Nó là một phó sản. Bởi vì bạn muốn sở hữu, do đó mới sợ. Nếu bạn không muốn làm chủ thì không có gì sợ. Nếu bạn không có ham muốn rằng bạn sẽ thích được là cái này hay cái nọ trong tương lai thì không có nỗi sợ. Nếu bạn không muốn lên thiên đường thì chẳng sợ. Vậy thì thầy tu không thể làm cho bạn sợ được. Nếu bạn không muốn đi bất kỳ đâu, vậy thì không ai có thể làm bạn sợ được. Nếu bạn biết sống trong từng khoảnh khắc một, nỗi sợ biến mất. Sợ hãi có gì ham muốn? Cho nên, nói tóm tắt là ham muốn tạo ra sợ hãi. Bạn thử nghĩ xem, mỗi khi có nỗi sợ, hãy để ý xem nó từ đâu tới, ham muốn nào đang tạo ra nó, và hãy thấy cái vô ích của nó. Làm sao bạn có thể làm chủ một người đàn bà hay đàn ông được? Đó là một ý tưởng rất ngu đần, rất ngu xuẩn. Chỉ có đồ vật mới làm chủ được, không làm chủ con người được. Con người là tự do. Cái đẹp của con người ở chỗ tự do. Con chim chỉ đẹp khi tung cánh trên bầu trời. Bạn nhốt nó vào lòng, nó không còn là cùng một con chim đó nữa. Bầu trời đâu rồi? Mặt trời đâu rồi? Gió đâu rồi? Mây đâu rồi? Tự do vùng vẫy trên đôi cánh đâu rồi? Tất cả đã biến mất. Con chim trong lòng không giống chim ngày xưa nữa. Bạn yêu một bà bởi vì bà ấy tự do. Thế rồi bạn nhốt bà ấy lại. Thế rồi bạn đến tòa án và cưới nhau. Và bạn làm một cái lồng son gắn cả kim cương để nhốt bà ấy. Nhưng bà ấy không còn như thuở trước nữa. Và bây giờ nỗi sợ tới. Bạn sợ, sợ bởi vì bà ấy có thể không thích cái lồng đó. Bà ấy có thể ao ước được tự do trở lại. Và tự do là giá trị cuối cùng, không thể loại bỏ được. Con người hợp bởi tự do, tâm thức hợp bởi tự do. Cho nên chẳng chống thì chày, bà ấy sẽ cảm thấy chán ngấy, chịu hết nổi. Bà ấy sẽ tìm người khác. Bạn sợ, sợ vì bạn muốn chiếm hữu. Nhưng tại sao bạn lại muốn chiếm hữu chứ? Đừng sở hữu thì không có gì sợ. Và khi không có gì để sợ, những năng lượng liên kết với nỗi sợ và bị nỗi sợ kiềm chế sẽ được thả tự do để dùng vào sự sáng tạo của bạn. Nó có thể trở thành một điệu vũ, một bài ca. Sợ chết à? Phật nói, bạn không thể chết được bởi vì ngay từ đầu bạn không hiện hữu. Làm sao bạn có thể chết được? Hãy nhìn vào bản thể mình, hãy đi sâu vào trong. Thấy chưa? Có ai ở đó để mà chết? Và bạn sẽ chẳng tìm thấy bản ngã nào ở đó cả. Không thể chết được. Chính cái ý tưởng về bản ngã tạo ra sự sợ chết. Khi không có bản ngã, không có cái chết, bạn là sự im lặng tối cao, bất tử, vĩnh cửu. Không phải như bạn tưởng, mà là bầu trời thanh thang, không bị dẫn đục bởi bất kỳ ý tưởng nào về cái tôi cả, về tự ngã vô giới hạn, không xác định nổi. Vậy thì không có gì mà sợ. Nỗi sợ tới bởi vì những yếu tố khác. Ramananda phải nhìn thẳng vào trong những yếu tố này, và việc đối đầu với chúng sẽ thay đổi tất cả. Cho nên xin đừng hỏi làm sao có thể chinh phục hay tiêu diệt nó. Nó không thể bị chinh phục, không thể bị tiêu diệt đâu. Nó không thể bị chinh phục và không thể tiêu diệt nó được. Nó chỉ cần được hiểu. Hãy để hiểu biết là luật duy nhất của bạn. 5. Hương vị của chân không. Vì vậy, này Xá Lợi Phất, trong không không có sắc, thọ, tưởng, cũng không có hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Không có già chết, cũng không có hết già chết. Không khổ, tập, diệt, đạo. Không có trí huệ, không có chứng đắc, cũng không có không chứng đắc. Chân không là hương vị của bờ bên kia. Nó là sự hướng trái tim về cõi siêu diệt. Nó là sự nở hoa của sen 1000 cánh. Đó là cứu cánh của con người. Con người chỉ viên mãn khi đạt tới hương thơm này, khi đã đạt tới chân không tuyệt đối này bên trong bản thể mình. Khi chân không này đã bao trùm khắp người đó, khi người đó chỉ là bầu trời trong suốt, không mây. Chân không này Phật gọi là Niết Bàn. Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ chân không này là gì, bởi vì nó không chỉ là cái trống không mà đầy tràn, tràn ngập. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng chân không là một trạng thái tiêu cực hay một sự thiếu vắng. Không, chân không chỉ là trạng thái không có vật chất. Mọi vật đều biến mất, chỉ còn lại bản chất tối thượng. Hình thể biến mất, chỉ còn lại cái vô hình thể. Cái xác định biến mất, chỉ còn lại cái bất định. Cho nên chân không không phải là không có gì. Nó chỉ có nghĩa là không có cách nào để xác định nổi cái gì đó. Giống như bạn khiêng hết đồ đạc ra khỏi nhà, có người đến và nói, ở đây không có gì. Người ấy trước đó đã thấy đồ đạc, bây giờ đồ đạc không còn nữa nên mới nói, tại đây không còn gì nữa, chỉ còn trống không. Anh ta chỉ đúng có một phần. Thực ra khi khiêng đồ đạc đi, bạn chỉ loại bỏ các chướng ngại trong nhà. Bây giờ chỉ còn lại không gian thuần khiết. Bây giờ chẳng còn gì chướng ngại nữa. Bây giờ bầu trời không còn một cụm mây. Nó chỉ là một bầu trời trong xanh. Đó không phải là không có gì, mà là trạng thái thuần khiết. Không có vật chất, không phải là sự thiếu vắng, mà là một sự hiện diện. Bạn đã thấy một căn nhà trống trơn bao giờ chưa? Bạn sẽ thấy cái trống không như thể có mặt. Nó rất hiện thực, gần như có thể sờ vào được. Đó là cái đẹp của đền thờ hay giáo đường. Tuyệt đối trống không, trống không hoàn toàn. Khi bạn đi vào đền thờ, cái bao quanh bạn là cái trống không. Đó là sự trống không của mọi thứ, nhưng không phải không có gì. Trong cái trống không ấy có hiện diện một cái gì đó, nhưng chỉ hiện diện cho những người có linh cảm, những người đủ nhạy cảm để cảm thấy nó, những người tỉnh táo để nhận ra nó. Những người chỉ thấy được đồ vật sẽ nói, có gì đâu, chẳng có gì cả. Những người nhận ra được trống không sẽ nói: ở đây có tất cả, bởi vì ở đây có cái không. Sự đồng nhất của có và không là bí mật của chân không. Hãy để tôi nhắc lại, đó là căn bản của quan điểm của Phật. Chân không không tương đương với không. Chân không là sự đồng nhất của cả có lẫn không, nơi các đối cực không còn là đối cực nữa, nơi các đối lập không còn là đối lập nữa. Trong tình yêu nam nữ, tột đỉnh của yêu đương chính là chân không. Vào khoảnh khắc đó, người đàn bà không còn là đàn bà nữa, và người đàn ông cũng không còn là đàn ông nữa. Những hình thể đó đã biến mất. Sự phân cực giữa đàn ông và đàn bà không còn nữa. Sự căng thẳng đó không còn nữa. Đó là sự thư thái hoàn toàn. Hai người đã tan biến vào lẫn nhau. Họ đã bỏ lại hình thể bên ngoài. Họ đã đi tới một trạng thái không thể nào xác định được. Cái tôi của người đàn ông đã bị gác lại một bên. Cái tôi của người đàn bà cũng bị lãng quên. Họ không còn cái tôi nữa. Họ không còn bản ngã nữa. Bởi vì bản ngã là đầu mối của mọi xung khắc. Bản ngã tồn tại vì xung khắc. Nó không thể nào hiện hữu mà không có xung khắc. Trên tột đỉnh của yêu đương, bản ngã không còn nữa. Đó là cái đẹp của tình yêu. Do đó mới có sự ngây ngất của nó. Do đó nó mới có kinh nghiệm tựa Samadhi, đại định. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Nhưng dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, dù chỉ một chút thôi, cũng còn giá trị hơn cả cuộc đời dài của bạn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, bạn gần với chân lý nhất. Đàn ông và đàn bà không còn tách biệt nữa. Đó là phân cực. Âm và dương, tích cực và tiêu cực, ngày và đêm, hè và đông, sống và chết. Đó là các đối cực. Khi có và không gặp nhau, khi các phía đối lập gặp nhau và không còn đối lập nữa, khi chúng hợp nhau và tan biến vào nhau, thì có hòa điệu. Hòa điệu là sự gặp gỡ của có và không. Nó không phải là không, nó vượt trên cả có và không. Có thể hiểu rằng nó vượt qua ngoài cả hai, cũng có thể hiểu rằng nó là cả hai cùng một lúc. Việc hội nhập của âm và dương là ý nghĩa của chân không. Đó cũng là định nghĩa của tột đỉnh của yêu đương, và cũng là định nghĩa của thiền định nữa. Hãy nhớ kỹ điều đó. Việc đồng nhất của có và không là bí mật của cái trống không, chân không, niết bàn. Cái chân không không chỉ là trống không, nó là sự hiện diện, một sự hiện diện rất vững chắc. Nó không trừ khử phần đối lập của nó. Nó chứa cả cái đối lập của nó. Nó bao trùm tất cả. Nó là cái trống không tràn đầy. Nó là cái trống không viên mãn. Nó sống động, dào dạt sống động, cực kỳ sống động. Cho nên, đừng bao giờ bị lừa bởi từ điển. Nếu không, bạn sẽ hiểu lầm Phật. Nếu bạn tra từ điển để tìm ý nghĩa của chân không, thì bạn sẽ chẳng hiểu Phật. Từ điển chỉ định nghĩa chân không bình thường, cái trống không bình thường. Phật nói về cái gì rất phi thường. Nếu muốn hiểu nó, bạn sẽ phải đi vào trong cuộc sống, trong một cảnh ngộ nào đó mà có và không gặp nhau. Khi thân xác và linh hồn gặp nhau, khi vũ trụ và Thượng Đế gặp nhau, khi các phía đối lập không còn đối lập nữa. Chỉ vậy thì bạn mới kinh nghiệm được. Kinh nghiệm của nó là kinh nghiệm của đạo gia, của thiền, của Hasidism, của yoga. Từ yoga